Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 560, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Vương Thúy Thúy họ Vương, Vương Trấn Hải cũng họ Vương. Nói ra thì Vương Trấn Hải vốn là cháu trai của Vương Hữu Phúc, bố đẻ của Vương Thúy Thúy. Chỉ có điều, đứa cháu này là con riêng của vợ Vương Hữu Phúc, không có quan hệ huyết thống với nhà họ Vương. Năm đó, Vương Thúy Thúy vốn không thích Vương Trấn Hải, cũng không muốn lấy hắn. Đáng tiếc, Vương Trấn Hải khéo léo nịnh nọt, miệng lưỡi ngọt ngào, hắn để mắt đến Thúy Thúy, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ Vương Hữu Phúc và Từ Quế Phương gả con gái cho mình. Con không thích thì thôi, mẹ ép con được sao? Từ Quế Phương cảm thấy con gái làm mình xấu hổ, tức giận quát lớn, hắn hát, y, ế, pê con. Vương Thúy Thúy ôm mặt khóc nức nở, con đã nói với mẹ rồi, con đã nói rồi mà. Lúc đó, Vương Thúy Thúy còn quá nhỏ, gặp chuyện này chỉ biết tìm đến mẹ ruột, nhưng chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Từ Quế Phương mắng té tát. Con là con gái, nói ra mấy lời chơi chẽn này không thấy xấu hổ sao? Trấn Hải bây giờ là nhân vật có u mặt trong ủy ban cách mạng. Bao nhiêu nhà muốn gả con gái cho hắn. Hắn để mắt đến con là phúc của con rồi. Con đừng có phúc không biết hưởng. Cả nhà ta, mẹ với bố cùng chị con và em trai có sống được thể diện hay không đều nhờ vào con đấy. Con không lấy hắn, cả nhà đừng mong yên ổn. Hắn chỉ đùa với con thôi. Với lại hai đứa đã đính hôn rồi, đùa giỡn chút có sao đâu. Từ Quế Phân lại nói, những lời đó như đẩy Vương Thúy Thúy xuống địa ngục. Sau này, ngay cả nhà anh họ của cô cũng bị Vương Trấn Hải hãm hại phải về quê. Thúy Thúy không còn ai để nương tựa, đành phải gả cho Vương Trấn Hải. Những năm qua, cô không biết mình đã sống như thế nào. Sau khi phong trào kết thúc, Vương Trấn Hải không còn là kẻ hống hách ngày xưa. Cuộc sống bất mãn khiến hắn càng hung bạo, thường xuyên trút giận lên người Thúy Thúy. Mẹ nhìn con này, Vương Thúy Thúy không màng xấu hổ, kéo áo để lộ những vết thương trên vai và lưng. Đây chính là cuộc sống của con. Hắn không có khả năng sinh con, lại đi nói với người ngoài là con không đẻ được. Vương Thúy Thúy cười nhạt, vậy mà hắn vẫn ăn chơi bên ngoài. Về nhà thấy con chào hỏi hàng xóm, hắn bảo con không đoan chính rồi đánh đập. Đàn ông như thế, mẹ vẫn bắt con nhẫn nhục. Giờ hắn ngoại tình bị bắt quả tang, mẹ còn đến nhờ cô giúp đỡ. Mẹ không thấy xấu hổ thì con còn thấy nhục. Vương Thúy Thúy giận dữ hét lên, loại đàn ông này, con chỉ mong hắn mục xương trong tù. Thúy Thúy, con điên rồi sao? Từ Quế Phương sửng sốt, không thể tin đây là lời của đứa con gái ngoan ngoãn ngày nào. Con nói thật đi, có phải cô ta dạy con nói thế không? Từ Quế Phương chỉ tay về phía Chu Chiêu Chiêu đang đứng cạnh. Mẹ biết ngay mà, cô ta không an phận, còn hận mẹ năm xưa không cho con lấy Dương Duy Lực phải không? Cô ta xúi giục con như vậy, rốt cuộc có âm mưu gì? Chu Chiêu Chiêu vô tội bị liên lụy, liên quan gì đến chị dâu? Vương Thúy Thúy lạnh lùng nói, những lời này con muốn nói từ lâu rồi, con chịu đựng đủ rồi. Vương Thúy Thúy như buông bỏ tất cả, mẹ sinh con ra chỉ để đổi lấy lợi ích cho mẹ. Năm xưa bán con cho Vương Trấn Hải vẫn chưa đủ sao? Con nhất định sẽ ly hôn. Vương Thúy Thúy đỏ mắt nhìn Từ Quế Phương, mẹ yên tâm, con sẽ không về nhà, không ảnh hưởng đến hôn nhân của con trai cưng của mẹ. Con nói cái gì thế? Từ Quế Phương xông lên, tát đánh, bốp, một cái vào mặt Vương Thúy Thúy. Mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, con đền đáp mẹ như thế này à, muốn ly hôn. Cửa cũng không có. Từ Quế Phương nghiến răng, mẹ đẻ ra con, cả đời con phải nghe lời mẹ. tưởng ở nhà cô là con có thể làm loạn sao? Từ Quế Phương túm tóc Vương Thúy Thúy. Mẹ sinh ra con, không có mẹ con đã xê, hát, ế, tê đói từ lâu. Không, Chu Chiêu Chiêu đứng gần nhất, bước tới gạt tay Từ Quế Phương ra. Dì sinh ra cô ấy, nhưng cô ấy không phải búp bê để dì muốn làm gì thì làm. Dì ơi, Thúy Thúy là con gái dì, nhưng trước hết cô ấy là Vương Thúy Thúy. Chu Chiêu Chiêu nhìn Từ Quế Phương với ánh mắt ghê tởm. Đánh người là phạm pháp, dù là cha mẹ dạy cũng không được. Mẹ dạy con gái mẹ, chưa tới lượt người ngoài như cô xen vào. Từ Quế Phương vốn đã không ưa Chu Chiêu Chiêu, giờ ánh mắt như muốn phun lửa. Vậy sao? Vương Thúy Thúy cười lạnh. Nếu con đoạn tuyệt quan hệ mẹ con thì sao? Con nói cái gì? Từ Quế Phương choáng váng. Thúy Thúy, Hứa Quế Liêu cũng giật mình vì câu nói này. Từ nhỏ đến lớn, con làm gì cũng chu toàn, nhưng người bị mắng luôn là con. Vương Thúy Thúy khóc nói, con tưởng mình chưa đủ tốt, con tưởng mẹ trọng nam khinh nữ, nhưng chị con cũng không giỏi giang gì. Tại sao mẹ luôn nhìn con bằng ánh mắt không hài lòng? Vương Thúy Thúy nói tiếp, vì mẹ yêu đứa đầu, chiều đứa út, nên đứa ở giữa chịu thiệt. Hay vì con thực ra không phải con gái mẹ? Vương Thúy Thúy tự giễu cười. Nên con sống tốt hay khổ, mẹ cũng không quan tâm, không thương xót. Con, nói bậy gì thế? Từ Quế Phương thoáng mất tự nhiên. Sau đó khóc lóc đánh vào lưng Vương Thúy Thúy. Mẹ đúng là sinh nhầm con rồi. Đồ bạc béo, vậy mẹ coi như con đã xê, hát, ghế, tê đi. Vương Thúy Thúy thẫn thờ nói, con nói gì? Từ Quế Phương đang khóc, không nghe rõ, nhưng Chu Chiêu Chiêu đứng gần nghe rất rõ. Thúy Thúy, mọi chuyện rồi sẽ ổn, đừng làm chuyện dại dột. Cô vội vàng nói, không biết Vương Thúy Thúy có nghe thấu không? Con biết rồi, cảm ơn chị dâu. Vương Thúy Thúy áy náy nói, làm phiền chị rồi. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Chị không sao, em rất dũng cảm. Trước đây cô từng gặp Vương Thúy Thúy vài lần, nhưng ấn tượng rất mờ nhạt. Thứ khiến cô chú ý đến cô gái này chính là ánh mắt của Vương Trấn Hải. Cái nhìn của hắn khiến Chu Chiêu Chiêu vô cùng khó chịu. Từ đó mới quan sát kỹ Vương Thúy Thúy và phát hiện ra điều bất ổn. Phiêu Vũ Miên Miên Chu Chiêu Chiêu chỉ quan tâm hỏi vài câu. Mắt Vương Thúy Thúy đã đỏ ngầu. Lần gặp sau, cô ấy càng tiều tụy, ngồi im lặng như tượng đá. Nếu không phải lúc đó Chu Chiêu Chiêu mời cô ấy đi dạo và giới thiệu công việc, có lẽ Vương Thúy Thúy đã không còn trên đời này. Trước đây cô từng nghĩ, sống như vậy chi bằng C, H, E, T đi cho xong. Nhưng khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tâm hồn cô mới mở ra. Thế giới này tươi đẹp như vậy, chỉ vì một tên khốn như Vương Trấn Hải mà từ bỏ mạng sống của mình. Quá không đáng, vì vậy, hôm nay khi biết Từ Quế Phương đến nhà họ Dương, Vương Thúy Thúy không thể ngồi yên. Cô muốn ly hôn, nhưng khó quá, cách chương.